Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Ta tới qua dị tộc sao huyệt phụ cận. Một cái áo bào trắng tăng nhân đang cùng rất nhiều dị tộc chém giết. Cái này tăng nhân mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, dung mạo tuổi trẻ tú giật, sinh một bộ tốt nhúi da. Bất quá lúc này tăng bào nhuốm máu. Tại dị tộc sao huyệt lối vào độc chiến rất nhiều dị tộc. Hòa thượng này thực lực không tầm thường a. Diệp Vô Đạo nhìn ra xa, một mặt kinh ngạc, cái này áo bào trắng tăng nhân bốn phía có 7 cái bất hủ. Bị thất đại bất hủ vây công, áo bào trắng tăng nhân lại là không loạn chút nào. Lấy một đôi 7, từng bước một hướng về dị tộc sao huyệt tới gần. Hợp 7 người chi lực đều ngăn không được hắn. Cái này tối thiểu cũng là thần tử chi tư, thậm chí là đế tử chi tư. Thần Khúc huynh, giúp hắn một tay, chạm sát lối vào 2 đầu dị tộc. Chúng ta xông đi vào. Trần Trường Sinh lên tiếng, khống chế thần thuyền, xông ngang mà đi. Thần Khúc ứng thanh mà lên, hai tay áo ở giữa quy xà hiển hóa, đã bình ổn thiên chi thế trong chốc lát áp đỉnh xuống. Trong chiến trường dị tộc kinh hãi, hòa thượng kia cũng là kinh ngạc, lại là không lo được tại cái này dị tộc sao huyệt vào miệng như thế nào còn có viện thủ. Hắn phản ứng thần tốc, hai tay như rồng, đại thủ như nhà tù, phanh một tiếng vây khốn phía trước hai cái dị tộc. Bất quá là lôi đình ở giữa mà thôi. Hai cái dị tộc bất hủ trong nháy mắt vẫn lạc. Cùng lúc đó Trần Trường Sinh thực sự thuyền mà tới. Lên thuyền, đế binh lôi cuốn ngang ngược thần uy, nhất cử phá tan trên đường cản đường dị tộc bất hủ. Nghiền chết đếm không hết phổ thông dị tộc, lấy không thể ngăn trở nghịch to lớn đại thế trùng trùng điệp điệp đi vào dị tộc sao huyệt bên trong. Cũng khi tiến vào dị tộc sao huyệt trong nháy mắt, thần thuyền nhấc lên hết thảy sóng gió biến mất không còn tăm tích. Liền toàn bộ thần thuyền cũng đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Trong nhân tộc, 9 vị đại đế thụ quân tà đại đế thông chi lại lần nữa tề tụ. Biết được Trần Trường Sinh đi hướng sau 9 người đều là sắc mặt tái xanh. Mặt mang tức giận, tiểu tử này quá hồ nháo. Hắn sao dám xông vào dị tộc sao huyệt? Thật đúng là xông vào. Thừa dịp bây giờ còn chưa có dị tộc đại đế phát hiện, trước bắt hắn trở lại. 9 người vừa mới chuẩn bị động thủ, thần sắc lại là biến đổi. Bọn họ ánh mắt cực lực nhìn ra xa dị tộc sao huyệt. Một trận ngưng trọng, tiểu tử này làm sao biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ vừa hay nhìn thấy Trần Trường Sinh xâm nhập dị tộc, sau đó thần thuyền biến mất không còn tăm tích một màn. Đây cũng là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Bọn họ là đại đế, cơ hồ rất ít có đồ vật gì có thể tại bọn họ trước mắt ẩn trốn. Bất quá lúc này Trần Trường Sinh biến mất, lại thật che đậy bọn họ thần thông. Là cái kia kiện đế binh, nguyên lai là kiện ẩn nặc thần binh. Khó trách hắn dám lớn mật như thế. Mấy cái đại đế cùng nhìn nhau. Dựa vào chúng ta rơi ở trên người hắn ấn ký, ta đợi có thể xác định vị trí hắn. Bất quá dị tộc đại đế liền không có năng lực này. Có lẽ tiểu tử này thật đúng là có thể thành. Sự, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh có đại đế cười lạnh. Nào có đơn giản như vậy. Dị tộc sao huyệt như long đàm hổ huyệt. Nếu như hết thảy thuận lợi còn tốt, nhưng nơi này mặt làm sao có thể thuận lợi. Bọn họ xâm nhập quá sâu lời nói, chỉ cần ra một chút ngoài ý muốn liền sẽ lập tức táng thân nguyên địa. Chúng ta liền cứu cũng không kịp. Như thế, giống như dị tộc xâm nhập ta cửu trọng thiên. Cho dù là bọn họ lại có thủ đoạn, nhưng chân chính toàn thân trở ra người có thể có mấy cái. Đừng đem cái này dị tộc sao huyệt muốn quá đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Hắn đã đi vào. Chúng ta nếu như động thủ chỉ sẽ khiến dị tộc đại đế chú ý. ngược lại chuyện xấu, cái này đáng chết tiểu tử, hết biết cho ta các loại ra nan đề, nếu không trước chờ một chút, có phù hợp thời cơ lại ra tay dẫn hắn trở về. Đành phải dạng này, trước tiên đem lối vào những cái này dị tộc diệt, 9 vị đại đế bằng vào đánh vào Trần Trường Sinh trên thân ấn ký, xác định lấy Trần Trường Sinh an nguy, thời khắc chú ý, đồng thời một cái hắc thủ từ trên trời giáng xuống, phanh một tiếng chụp chết lối vào chỗ có dị tộc, phòng ngừa Trần Trường Sinh bọn người tiến vào dị tộc tin tức để lộ. Dị tộc trong sao huyệt, phóng tầm mắt nhìn tới vô số đại lục ghép lại tại một khối. Lộn xộn, nhưng cũng lộ ra cuồn cuộn rộng lớn. Cái này dị tộc bất chi bất giác đã đem xào huyệt khuếch trương đến trình độ này. Diệp Vô Đạo trên thuyền nhìn qua dị tộc đại lục, bĩu môi cười lạnh, trước kia những cái này dị tộc chỉ có thể tứ tán ẩn thân, từ trước tới giờ không dám trắng trợn tụ tập, bây giờ xem ra, quả nhiên là lấn ta nhân tộc thiên đế già rồi. Dục dịch, cái này 10 vạn năm qua, dị tộc đối nhân tộc mà nói liền là một đám người người kêu đánh chuột chạy qua đường, giấu tại hư không không dám thò đầu ra, nhưng bây giờ nhưng dần dần xuất hiện ở ngoài sáng đầu thuyền. Trần Trường Sinh ba người tựa hồ sớm có đoán trước, đối một màn này cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhìn qua một cái về sau liền quan sát lẫn nhau. Tiểu tăng đa tạ chư vị cứu. Nhuốm máu áo bào trắng tăng nhân chấp tay hành lễ, hướng Trần Trường Sinh cùng thần khúc thi lễ, tiện tay mà thôi, bần đạo thần khúc, tại hạ Trần Trường Sinh, không biết đại sư cái gì pháp danh. Trần Trường Sinh hai người nói, tiểu tăng nhất niệm, áo bào trắng tăng nhân hướng hai người lần nữa thi lễ nói, trời xanh có đức hiếu sinh, ba vị cớ gì tới đây chịu chết. Mấy người nói chuyện một lát sau, Trần Trường Sinh sắc mặt có chút ngột ngạt, không nói quay đầu sự tình, nếu là vì cứu người mà đến, loại sách tay tay cùng đi, như đạo bất đồng, ta đợi xin từ biệt. Tiểu tăng xác thực vì cứu người mà đến, bất quá chuyến này hung hiểm, chư vị, vậy liền cùng đi đi. Trần Trường Sinh khoát tay quyết đoán, thúc đẩy thần thuyền phá không mà đi. Cái này nhất niệm hòa thượng nói tới nói lui líu lo không ngừng. Không có chơi không, lải nhải đầu hắn đau. Thực sự không có cách nào chống đỡ. Hắn một mình phía trước mở đường. Đem cái này lải nhải hòa thượng giao cho đạo bào thần khúc. Theo sát lấy hắn Diệp Vô Đạo cũng là thụ không lải nhải bộ dáng. Vội vàng chạy đến Trần Trường Sinh bên người. Buông lỏng một hơi nói. Thánh thượng. Ngươi nói hòa thượng này có phải hay không đều có tật xấu này? Làm sao đều như thế có thể nói? Nói đến không về không? Ngươi vẫn nói không lại người ta. Cái này công phu miệng đơn giản vô địch. Cho nên nói và còn chưa nàng dâu. Trần Trường Sinh nói. Ngô, Diệp Vô Đạo cười ha ha. Sau đó hắn nhìn ra xa xa. Sắc mặt rất nhanh buồn bã nói. Bất quá. Cái này dị tộc lớn như vậy, chúng ta qua này tìm người, chuẩn không thể dừng lại hỏi đường đi, tìm dị tộc hỏi thăm giam giữ nhân tộc địa phương ở nơi nào. Sau đó dị tộc cho bọn hắn chỉ đường hình tượng này đơn giản không dám tưởng tượng. Trần Trường Sinh cười liếc hắn một cái nói, nếu như không biết đường, đây cũng là cái biện pháp tốt, bắt cái dị tộc hỏi xong giết chết chính là... Liền sợ người ta không nói không đúng. Cái gì gọi là nếu như không biết đường? Thánh thượng, ngươi có biết đường đi? Diệp Vô Đạo đột nhiên nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ân một tiếng, không có giấu giếm cũng không có giải thích. Diệp Vô Đạo kinh ngạc, cái này dị tộc bên trong còn có thể có tình báo hay sao? Trần huynh biết phương hướng. Lúc này thần khúc cùng nhất niệm cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Trường Sinh, tại dị tộc thần sát đáy biển, đông nam phương hướng. Trần Trường Sinh gật đầu nói, tin tức này có thể chuẩn xác, tin tức này làm sao tới? Một đoàn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Trường Sinh lộ ra một tia cười khẽ. Ta tới qua, lời nói này thật thật giả giả, không dễ phân biệt, hắn xác thực tới qua, nhưng là ở tiền thế sau tới qua. Về phần những người này lý giải ra sao, liền xem chính bọn hắn. Diệp Vô Đạo ba người biểu lộ biến lại biến. Tới qua như vậy nói cách khác, Trần Trường Sinh tại cái này dị tộc trong hang ổ toàn thân trở ra qua. Chẳng lẽ lại bọn họ lần này thật đúng là có thể thuận lợi đem người cứu ra ngoài hay sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?